Chương 149, khắc độ, thời gian lĩnh vực. Kỳ do hơi nhắm mắt lại. Lại lần nữa khi mở mắt ra, tại hắn chỗ sâu trong con người, chiếu rọi ra màu vàng kim nhạt đồng hồ. Khi đó chuông kim đồng hồ tách tách một lần, từ khắc độ vị trí liên tục chuyển động hai lần, rơi vào khắc độ vị trí. Ông tiếp theo trong nháy mắt. Một tầng vẹn vẹn chỉ có kỳ do có thể nhìn thấy vầng sáng, đồng nhiên từ bên trong thân thể của hắn lan tràn đi ra. Trong chốc lát khuyết tán ra gần 10 mét phạm vi, tiếp lấy trở nên đứng im bất động. Đây là kỳ giọt ngắm nhìn tầng kia lấy hắn tự thân vị trí làm trung tâm, nhộn nhạo lên kỳ lạ lĩnh vực, ánh mắt lóe lên một cái, hắn phát giác được tầng kia lĩnh vực vầng sáng, là thời gian lực lượng thời gian lĩnh vực đây chính là khắc độ chỗ đối ứng năng lực kỳ giọt giơ tay lên, nắm đấm, trong một chớp mắt, tính cả hắn tự thân ở bên trong. Toàn bộ trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua đều đống nhiên sản sinh biến hóa, cùng lĩnh vực bên ngoài thế giới hình thành hoàn toàn. Khác biệt so sánh. Tương đương với phòng thời gian A kỳ do dinh nhỉ non một tiếng, tiếp lấy ngón trỏ trái trung kỳ chỉ khép lại, bắn ra một vệt lôi quang, hướng về mặt đất vung lên, đem mặt đất bổ ra một vết nước. Tiếp lấy, tay phải hắn cầm nắm đấm, đống nhiên bung ra. Thời gian lĩnh vực màn sáng run rẩy một chút, nhưng cũng không có phát sinh biến hóa gì. Không cách nào đối thời gian lĩnh vực toàn bộ phạm vi thời gian sử dụng chạy ngược gác không, không đúng kỳ do ánh mắt hơi lấp lóe một lần, đồng nhiên co lại một ngón tay, đầu ngón tay một sợi quỷ dị năng lượng tụ lại, hình thành một mai tựa như viên bi giống nhau tiểu cầu. Tiếp lấy, hắn con ngón búng ra. Tiểu cầu bắn ra đi, rơi vào mặt đất kia một đạo bị hắn bổ ra vết rách bên trên. Lặng yên không một tiếng động bên trong, bị đánh ra vết rách khôi phục nguyên trạng. Quay lại đạn A kỳ do thấy cảnh này, thì thao một tiếng, tiếp lấy ngón tay hắn co lại, lần nữa tụ lại lên một ít đoàn lực lượng thời gian, hướng về nơi xa bắn ra đi. Lạch cạch gần chứa lực lượng thời gian tiểu cầu, bay ra thời gian lĩnh vực phạm vi bao trùm. Cũng chính là đang bay ra thời gian lĩnh vực phạm vi đồng thời, tiểu cầu tựa như thủy tinh ngâm đồng dạng, răng rác một lần vỡ vụn ra, trong đó lực lượng thời gian lặng yên biến mất ở không trung. Không cách nào bay ra thời gian lĩnh vực phạm vi. Kỳ do có phán đoán. Ở sau đó nhiều lần nếm thử bên trong, hắn dần dần nắm giữ khắc độ chỗ đối ứng lực lượng, thời gian lĩnh vực năng lực. Năng lực này là lấy hắn tự thân làm trung tâm, phóng xuất ra một cái đường kính ước chừng khoảng 10 mét lĩnh vực. Hắn có thể đối với toàn bộ trong lĩnh vực tùy ý cải biến thời gian tốc độ chạy. Cái này có chu tờ gần giống như hải tặc thế giới, giải phẫu trái cây zoom năng lực. Ngoài ra, thời gian chạy ngược không cách nào tác dụng cho toàn bộ lĩnh vực phạm vi, nhưng hắn vẫn có thể đem phần này lực lượng ngưng tụ thành đạn, lúc còn ở lĩnh vực phạm vi bên trong bắn ra đi. Bị hắn trực tiếp đụng vào vật thể, cũng giống vậy có thể trực tiếp tác dụng thời gian chạy ngược lực lượng. Đơn giản tổng kết chính là thời gian chạy ngược năng lực, có thể đối với tự thân bên ngoài tiến hành sử dụng lúc còn ở lĩnh vực phạm vi bên trong bị hắn trực tiếp đụng vào hoặc là thả ra quay lại đạn đánh trúng, đều sẽ bị làm thời gian chạy ngược lực lượng. Nói cách khác phong ấn thuật đối với hắn cũng không lại có tác dụng. Bất kể là cái dạng gì phong ấn thuật, chỉ cần mở ra lĩnh vực thời gian, trực tiếp tiếp xúc đến hoặc là sử dụng quay lại đạn đánh trúng, cũng có thể dùng được phong ấn thuật tiếp nhận thời gian quay lại mà trực tiếp biến mất. Ngoài ra, thời gian lĩnh vực bản thân cũng là một cái ngăn cách trong ngoài không cho phép lĩnh vực một khi hắn phóng xuất ra thời gian lĩnh vực, cũng cải biến thời gian lĩnh vực phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Như vậy từ ngoại giới tiến vào lĩnh vực này bên trong hết thể vật thể, đều sẽ bị cắt chém đơn giản tới nói chính là. Bởi vì thời gian lĩnh vực trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, từ ngoại giới tiến vào lĩnh vực nội bộ, trước tiến vào kia một bộ phân thân thể, lại nhận càng nhanh tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng, dẫn đến tốc độ biến nhanh, mà còn dừng lại tại ngoại giới kia bộ phận thân thể, thì lại bởi vì trở nên chậm mà theo không kịp. Từ ngoại bộ mạnh mẽ xâm nhập lĩnh vực nội bộ, thân thể liền sẽ bị kéo dài, sẽ rách thành mảnh vỡ mà từ nội bộ cưỡng ép lao ra, thân thể liền sẽ bị đè ép, biến thành bánh thịt thời gian lĩnh vực bản thân, thì tương đương với là một cái cực kỳ cường đại kết giới, so với cái gì tứ tử viêm trận, tứ xích dương trận đều muốn càng thêm cường đại, bởi vì đây là thời gian phong tỏa trừ phi nhục thể có bất tử thân, giống như những cái kia bế thổ chuyển sinh lý dạ, hoặc là làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc. Thân thể có thể thủy hóa, không e ngại chia cắt cùng đè ép, mới có thể tự do xuyên qua. Mà trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có phi lôi thần, cả mù ái loại hình không gian nhận thuật có thể thoát ly. cuối cùng không còn là phụ trợ tính năng lực ga. Kỳ do dỗi người một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian lúc trước tăng tốc cùng thời gian chạy ngược, cứ việc cũng đều là thập phần cường đại năng lực, nhưng từ trên bản chất mà nói đều là phụ trợ tính năng lực, cũng không có chân chính phát huy ra thời gian lực lượng cường đại. Mà thời gian lĩnh vực giải tỏa, cuối cùng khiến cho tất cả năng lực hình thành một cái chỉnh thể không còn e ngại phong ấn thuật. Thậm chí không còn e ngại bất luận cái gì công kích, bởi vì thời gian chạy ngược có thể dọc theo bên ngoài cơ thể, cũng liền mang ý nghĩa đứng ở lĩnh vực thời gian phạm vi bên trong, liền xem như hoàn toàn thể sở xạ nù một kích, cũng có thể tay không ngăn lại. Duy nhất có thể đối phó hiện tại năng lực của ta, cũng chỉ còn lại có linh hồn chủng loại bí thuật, đẳng cấp cao huyễn thuật cùng với không gian hệ không gian lưu vong loại hình năng lực. Kỳ do nhẹ thở ra một hơi. Linh hồn chủng loại bí thuật tại giới lý dạ rất hiếm thấy, mà đẳng cấp cao huyễn thuật cũng giống vậy, đến mức không gian hệ không gian lưu vong, cũng chỉ có xuất sủ kỳ cả gụ dạ thiên chi ngự chung xem như, có thể thoáng cái đem hắn trục xuất tới thế giới khác, đem hắn vĩnh viễn ném ở nơi đó. Hoặc là chính là ô bị tổ đem hắn làm đến cả mù không gian về sau, tự phế hai mắt, không còn sử dụng cả mù ải, triệt để đoạn tuyệt cả mù không gian cùng giới nỉ dạ ở giữa liên hệ. Mà cái này chút ở giữa, đáng ra cảnh giác cũng chỉ có cả gù dạ thiên chi ngự chung. Ô bị tổ cả mù phát động tốc độ quá chậm, chỉ cần hắn không phải là cố ý trúng chiêu, liền không khả năng bị đối phương chỗ trúng xuất, chỉ có cả gù dạ năng lực, không có bất kỳ cái gì phát động quá trình, chẳng khác gì là trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đổi thành rơi, mới xem như có chút khó mà ứng đối. Còn lại linh hồn chủng loại bí thuật, đẳng cấp cao huyễn thuật đồng lý, lấy hắn thực lực bây giờ, dù cho có bí thuật như vậy, muốn chân chính tác dụng ở trên người hắn cũng là vô cùng khó khăn. Nên rời đi. Biết rõ ràng lực lượng của mình về sau, Kỳ do thả người nhảy, rời đi tháp cao. Mà đang ở hắn nhảy ra tháp cao, rơi xuống tháp cao đỉnh, phán đoán phương vị thời điểm, ánh mắt chợt lóe lên một cái, nhìn về phía lâu lan biên giới một phương hướng nào đó. Nơi đó đang tại xảy ra chiến đấu. Cũng không phải là người bình thường chiến đấu, mà là nì ra ở giữa chiến đấu. Từ bỏ đi, lâu lan nữ vương. Năng lực của ngươi là không thể nào cùng chúng ta đối kháng. Căn hỉ rồ điều khiển khôi lỗi, nhìn xem phía trước mặt tay cầm củ nải xạ dạ lãnh đạm mở miệng. Ken khôi lỗi bắn ra một thanh phi đao. Xạ dạ huy động củ nải ngăn cản, bị ép hướng sau thối lui, bộ dáng đã lộ ra 10 phần chật vật, nơi bả vai có vết thương, nhưng nàng lại như cũ cắn răng, nói, không phải đã nói rồi sao ta nhất định sẽ thủ hộ nơi này là mẹ của nàng còn sót lại cho nàng quốc gia, nàng là nơi này nữ vương, thề sống chết cũng muốn thủ hộ nơi này, vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nơi này giao cho địch nhân. Hơn nữa nàng còn muốn ở chỗ này chờ kỳ giọt trở lại. Dù cho đã qua 2 năm, dù cho kỳ do đệ đệ cả sĩ đều đã từ bỏ chờ đợi mà rời đi, nàng cũng chưa từng có buông tha chờ đợi, nàng tin tưởng vững chắc kỳ do sẽ trở về vì bảo vệ nơi này, chờ đợi kỳ do trở về, nàng hướng cả sĩ học tập nhẫn thuật, cũng dạy cho mình bọn hộ vệ, trong đoạn thời gian này QNZ ngăn cản được rất nhiều nì dạ công kích. Chỉ là lần này đánh tới nì dạ, là đến từ làng cắt nì dạ. Đối phương muốn chiếm cứ nơi này, đem nơi này cải tạo làm một chỗ tiền tuyến doanh địa, mà nàng không cách nào tán đồng loại chuyện này. Xem ra ngươi là không nguyện ý phục tùng. Katsuhiro lạnh lùng nói, vậy ta cũng chỉ đành giết chết ngươi, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng ta binh khí bên trên đều bôi lên độc tố, ngươi nên cảm giác được hoạt động ra bắt đầu không tiện lợi đi. Quả nhiên xạ giả QNZ phát giác được thân thể bắt đầu có chút tê liệt, lúc này nghe được Katsuhiro lời nói, một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Rốt cục vẫn là thủ không được nơi này sao?